Chương 1305, duy nhất tín ngưỡng. Thế nhưng, làm Long Chi Ảnh chứng kiến xôi trào mãnh liệt quái đàn bị ta dẫn dắt lúc tới, cả người đều sợ choáng váng. Mẹ, tình huống gì? Lãnh Nguyệt Ngưng Sương chứng kiến tình huống này, cả người đều sợ ngây người. Lao đại, không được, muốn xảy ra chuyện, nhanh lên, lời còn chưa dứt, ta đã tiến quân thần tốc, mang theo quái quần sắt đến rồi bọn họ chi sau một khắc. Ta làm ra một cái động tác độ khó cao, cả người đột nhiên lăng không nhảy lên, ở trệ không dưới tình huống thuấn ra khỏi Long Chi Ẩn. Hai tay bắt lại bảo bối hai chân nhất thời, một loại mềm mại mà tràn ngập có giãn xúc cảm theo cánh tay chuyển tới ta quanh thân, vẻ này sảng khoái hầu như làm người ta say mê. Bảo bối chứng kiến ta vẻ mặt an giật su đức hạnh, tức giận cười, lấy cực nhanh độ vội và đi mang theo ta bay ra mảnh này khu vực nguy hiểm. Ta đây chủng độc đáo ẩn thân phương thức để cho mình thuận lợi khởi chiến, nhưng là một tầng những cái này đáng sợ kiếm nô lại đem cừu hận triệt đầu triệt đuôi tập trung ở tại những thứ này bi thương Hàn Quốc người chơi trên người. Lòng Chi Ảnh giận dữ, trong lúc bất chợt dương lên cánh tay, đem vô địch kỹ năng ném cho Nguyệt Chi Mị, quát lên, A Nguyệt, toàn lực trí du phát ra. Chúng ta giết chết đám này tiểu nhân. Nguyệt Chi Mị tuy là cũng đã gặp cảnh tượng hoành tráng, nhưng là trước mặt kiếm nô số lượng nhiều đạt đến hơn trăm đầu, nàng cũng chỉ có thể dựa vào ngắn ngủi vô địch hiệu quả bắt đầu cho Long Chi Ảnh soát huyết. Thế nhưng, Long Chi Ảnh mặc dù là cấp tần trước, nhưng đối mặt lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 9 o vạn điểm kiếm nô, hắn căn bản là không thể chịu được tinh thần. Một đám kiếm nô lượn lờ hắn, rất nhanh sử dụng chọn không, người thứ nhất kỹ năng bị hàn y. Người thứ hai cũng bị hắn chống cự, nhưng là người thứ ba lại đưa hắn thân thể nặng nề dường như trang giấy một dạng huy kích đến rồi giữa không trung. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương sắc mặt tám trầm, nói, xong vừa nói, nàng kiên trì, bất đắc dĩ mở ra hư vô kỹ năng, khởi chiến. Mà nàng chung quanh những cái này đồng đội thì tất cả đều bị kịch, Long Chi Ảnh trong khi xông bị bảy đầu huyết tinh kiếm nô đồng thời vung ra chọn chém, thân thể bị cắt thành cục thịt, mấy cái khác người chơi cũng lần lượt cút. Nguyệt Chi Mị thao tác cũng so với trước đây linh quang rất nhiều, chứng kiến tự thân khó bảo toàn, vội vàng đem chính mình cứu rồi đeo vào trên người, sau đó rên khẽ một tiếng, bị kiếm nô mấy đao chém chết. Lúc này, bảo bối mang theo ta nhanh lộn trở lại, ở trên một mảnh đất trống ngừng lại, ta trong nháy mắt rơi xuống đất, căn bản không chờ ta giải trừ ẩn thân trạng thái, nóng rực nước sông đã đem ta từ ẩn thân nóng chính mình tiến nhập trạng thái chiến đấu. Huyết tinh kiếm nô giết chết những thứ này Hàn Quốc người chơi, cảm thấy mỹ mãn, chậm răng giặc trở về chạy, rất nhanh thì về tới ban đầu điểm vi bên trên, vùng này đã trống không. Ngạo mạn rằng giặc đi tới Long Chi Ảnh trước thi thể, cười nhạt, Long Chi Ảnh, nhanh lên trở về thành tắm một cái ngủ đi. Long Chi Ảnh cũng không cách nào trả lời, hiện tại hắn người chết đầu đang ngâm ở huyết thủy trong ăn cứt đây. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương đang ở tiền phương của ta, tuy là nhìn không thấy thân ảnh của nàng, nhưng là ta có thể rõ ràng nàng lúc đi lại sau khi lưu lại một mảnh rung động. Nàng không dám ra đến, bởi vì muốn giết chết ta độ khó cực đại, nhưng là nàng lại không cam lòng, bởi vì nàng nếu như không được, Nguyệt Chi Mị cũng không có biện pháp sống lại. Nói vậy liền, đội ngũ của mình bằng không công rất một cấp này trước mặt kinh nghiệm phân nửa, ta biết ý nghĩ của bọn họ, vì vậy lạnh lùng nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta phía trước đã có 3 chi đội ngũ ở mở đường. Các ngươi vừa rồi đánh lén chúng ta còn không thể thành công, lúc này đây còn muốn hành động thiếu suy. Nghĩ, ta chỉ có thể ở nơi đây coi chừng thi thể của các ngươi. Bảo bối mỉm cười, ngươi nhìn một cái ngươi đem bọn nhỏ sợ đến, nhân gia cũng không dám sống lại. Ta nói châm chọc, ngươi bớt đi, nhân gia một sống lại, một cái hiếu chiến tiểu nữ nhất định sẽ tiến lên để người ta giết sạch. Ta nói không sai chứ? Bảo bối thân thể mềm mại chấn động, ngươi biết nhiều lắm. Nghe được chúng ta đối thoại này sau đó, Hàn Quốc người chơi rốt cục không thể chịu được sức lực, trên mặt đất bảy cổ thi thể rất nhanh biến thành ánh sáng màu bạc, ở trước mắt ta tiêu thất. Mà bảo bối mới vừa rồi còn đang nói đùa, nhưng bây giờ đã phi vô ảnh vô tung, thẳng đến phó bản lối vào đi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương đột nhiên ở cách ta 30 mét ra ngoài vị trí hiện thân, hướng về phía ta khoát tay áo, vội vàng nói, không nên giết bọn họ. Bọn họ lập tức ra cái này phó bản ta cũng không có động thủ, lạnh như băng hỏi, vì sao? Bởi vì chúng ta đều là người châu Á, chúng ta đều muốn đại biểu châu Á đi đánh ớt cục đấy. Ta cười ha ha, ha ha ha, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là có thể nói, nếu như các ngươi thật là như thế suy tính, các ngươi còn có thể ở phó bản đệ tứ tầng đánh lén chúng ta sao còn nữa, ngươi cảm thấy bằng thực lực của các ngươi, liền nhất định có thể sát tiến ASEAN cục sao? Những lời này hiển nhiên đâm đả thương Lãnh Nguyệt Ngưng xương lòng tự trọng, nàng lập tức giương lên tay trường cung, kéo căng dây cung, không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta. Ta trên dưới quan sát nàng một phen, đem ngươi trong tay cung để xuống đi, đừng cầm lấy bị hoa, ta bội phục ngươi cái này tiểu cô nương có can đảm hiện thân, cho nên ta hôm nay, trước không động thủ, ngươi đi nhanh lên đi. Lãnh Nguyệt Ngưng xương sắc mặt tái nhợt, ngươi cái này tự cao tự đại ra hỏa, đi nhanh đi tiểu nha đầu phiến tử, đừng làm cho ca thay đổi chủ ý. Ánh mắt của ta sắc bén như điện, mắt nhìn xuống nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào ta, chỉ có thể đem mặt một bên, cắn răng nghiến lợi nói, tốt đáng hận nhãn thần. Lãnh Nguyệt Ngưng xương không chịu đi, nhưng là HP của nàng nhưng ở chậm rãi giảm xuống, làm bị giáp chức nghiệp bản thân, lượng máu tính hồi phục cũng chậm, lại không có trang bị hồi huyết trang bị, tình cảnh thì càng không lớn. Ta hồi huyết độ cũng không nhanh, cho nên thong thả tự đắc từ bạ lỗ của mình lấy ra bình máu, không nhanh không chậm uống vào, đem Lãnh Nguyệt Ngưng xương tức giận quá. Không lâu sau nhi võ thuật, bảo bối đã bay trở về, chứng kiến Lãnh Nguyệt Ngưng xương sau đó, không khỏi kiệt kiệt cười nói, được à, thừa dịp ta không ở đây ngươi cư nhiên ở chỗ này cùng Hàn Quốc muội tử liếc mắt đưa tình, hơi quá đáng đi. Lãnh Nguyệt Ngưng xương tức giận mắng to, Su Tinh Linh, ngươi ít nói nhảm, ai sẽ theo loại này ác ma liếc mắt đưa tình, ngươi nghĩ đi đâu rồi còn nữa, ngươi đem đồng bạn của ta làm sao vậy? Bảo bối hừ nhẹ nói, ai, miễn bản những cái này người không có cốt khí. Chứng kiến ta bay qua, đã sớm sợ đến sắc mặt xanh lét, nếu như không phải cô nãi nãi ta thủ hạ lưu tình, bọn họ cũng phải cấn dám hướng lệnh. Lãnh Nguyệt Ngưng xương lời nói cũng trước sau mâu thuẫn, không phải bình thường, ngươi vì sao không giết chúng ta? Lời của ta cực kỳ hế người, không cần thiết, ta chờ ở ASEAN cột vòng loại bên trên đem các ngươi đuổi ra khỏi nhà đây, hiện tại làm cho bảo bối đem các ngươi đẳng cấp phá hủy hai cấp, đến lúc đó thực lực của các ngươi càng là cực kỳ yếu ớt, sẽ không được đánh. Lãnh Nguyệt Ngưng xương nghe xong những lời này, tức giận đến nước mắt đều chảy ra, hét lớn, ta muốn liều mạng với ngươi. Ta giương lên cánh tay, đem thần long khóa hời hợt đặt ở dưới chân của nàng, ngươi chậm rãi liều mạng, ta đi trước một bước. Ô ô ô, ngươi cái này đại phôi đản phía sau. Lãnh Nguyệt Ngưng xương một bên khóc, vừa mang ta. Bảo bối đều có chút mục trừng khẩu nốc, tiểu thụ thụ ngươi được à, hiện tại đùa giỡn muội tử thật sự có tài à, nhưng là bình thường ngươi làm sao luôn là bị khi dễ đâu? Ta bình thản như nước mà nói, ta đó là lười so đo với các ngươi, đều là người mình, không cần thiết giống như khi dễ Hàn Quốc muội tử giống nhau khi dễ các ngươi. Bảo bối nha đầu kia rất xấu cực kỳ vô sỉ, nhanh bay đến bên cạnh ta, dùng đầy áp mà vĩ ngạn tiểu bộ ngực sữa dán sát vào phía sau lưng của ta, không phải mà, ngươi khi dễ một chút ta thử xem. Không biết vì sao, cái này tiểu nha đầu trên người luôn là có một cỗ làm ta khó có thể tự giữ mùi vị đó là hương vị, nhưng là còn nói không được là cái gì hương vị, nói chung, tràn đầy mị hoặc. Nhìn ta bất động thanh sắc, bảo bối càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, hai mảnh nở nang môi rất nhanh rơi ở trên cổ của ta, hai hàng hàm răng ở phía trên nhẹ nhàng cắn một khẩu. Ta hormone lũy thừa lập tức thăng đi tới, chỉ cảm thấy một khấu ngọn lửa vô danh trong nháy mắt từ dưới chân nhảy tót lên bụng dưới, hỏa thiêu hỏa liệu cực kỳ khó chịu, liền hô hấp đều có chút nặng nề. Chứng kiến bộ dáng ta như vậy, càng là khơi dậy tiểu yêu tinh thú mớn, nàng một cái xoay quanh đi tới trước người của ta, ôm đầu của ta, ở trên mặt của ta, trên cổ hôn như điên. Thân thể ta một cái bộ vị đã bán đứng chính mình, đầu não cũng nóng khó chịu, không còn có lũng đoạn ở, ôm chặt lấy nàng mà bắt đầu phản kích, tận tình phát tiết tâm tình của mình. Bảo bối rất to gan đều có điểm không giống một cái tinh linh, càng giống như là một cái am hiểu sâu thai nạn thục nữ, tích cực đáp lại ta, trêu chọc lấy tiếng lòng của ta. Tay của ta hầu như sờ khắp nàng trên người tất cả có thể sờ hoặc là không thể sờ địa phương, toàn thân dính đầy mùi của nàng, mà nàng cũng là như vậy, khả năng lúc này chỉ kém đem ta ăn hết. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Đây là tránh quy giả thuyết, mà không phải ỉn du, không có hệ thống. E là cho dù là có, ta cũng không qua được tiểu tĩnh một cửa ải kia. Cho nên, tâm tình lại rừng rực, chúng ta cũng chỉ là như vậy phát tiết, vẫn từ một tầng vẫn phát tiết đến rồi đệ tam tầng đi thông tầng thứ tư lối vào. Bảo bối nhìn cuối cùng một đạo đại môn, đều có chút không muốn thi pháp, con mắt màu tím nhìn ta, hai mảnh cam sành sắc môi hơi cắp di chuyển, tiểu phi, ta hận người. ngươi mới là một yêu tinh, ngươi là một cái đem ta tâm đều móc sạch yêu tinh. Ta ôm nàng, ở của nàng bóng loáng trên gò má hôn một khẩu, ta là không phải đặc biệt đáng trách bảo bối nói cũng là trước sau mâu thuẫn, ngươi vô cùng khả ái, cho tới bây giờ cũng không có một người nam nhân để cho ta như thế động tâm quá. Ta đầu não nhiệt, thử hỏi rõ một cái câu, hắn đâu một câu nói này gây họa, một tầng hơi nước rất nhanh trùm lên nàng làm sáng tỏ con ngươi, ta không thuộc về hắn, ta vĩnh viễn cũng không phải hắn, thật xin lỗi, ta nói bậy, ta nhìn ta tay chân luống cuống dáng vẻ, bảo bối lại nắm ở cổ của ta, ở phía trên thật sâu hôn một khẩu, cũng để cho mắt cái kia hai cổ dòng nước gấm đả thương ta, ta không phải ta, mà hắn cũng là hắn. Ta đối với ngươi kịch xuyên thấu qua chỉ có thể là những thứ này. Còn nữa, ta yêu ngươi ích kỷ, ta cảm thấy yêu liền chính là ích kỷ, không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Nhưng là ta yêu là quá vô tư. Ta không để bụng, tiểu phi, ở lòng ta, ngươi là ta chủ thần, là ta duy nhất tín ngưỡng. N.A. Xem toàn bộ chương mới nhất.